Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai Lục quay đầu nhìn, thấy anh cả Lục và Lục Tâm liên tiếp tục lớn tiếng sai bảo chị dâu cả chia nhà rồi. Nhưng không có nổi niêu song chào, cha mẹ thì không nói cho mượn, em gái cũng thẳng thừng từ chối, cảm giác khó chịu trong lòng anh càng dâng lên. Anh nói, để anh đến nhà bác hoặc chú xem sao, mặt dày nhờ người ta giúp nấu cơm vậy. Anh nghĩ nếu giúp người ta xay bột, bác gái cả thương trẻ con chắc sẽ đồng ý. Chị dâu hai nghe thế thì giục anh mau đi. Gian giữa, chị dâu cả vừa lo vừa sợ, làm gì cũng thấy không đúng. Lục Tâm liên đứng đó không ngừng soi mói, chén bát rửa không sạch, nồi nấu không kỹ, làm thế chẳng phải mất mặt cha mẹ sao. Lục Tâm liên đứng khoanh tay trước cửa bếp, liếc nhìn chị dâu cả đang khom lưng nhào bột làm bánh ngô. Đôi mắt cô ta lóe lên sự chán ghét, nhưng giọng lại đầy vẻ chế giễu. Chị dâu, trước đây tôi cứ nghĩ chị là người tốt. Ai mà ngờ, chị cũng học xấu theo bọn họ. Cô ta bĩu môi, ánh mắt sắc lẹm như dao. Những ấm ức từ khi Lâm Huyền còn ở đây giờ hóa thành lửa giận, muốn đổ hết lên đầu chị dâu cả. Chị dâu cả cắn môi, co người lại, không dám cãi lời. Chị sợ, sợ Lục Tâm liên lại mách anh cả, rồi anh lại đánh chị như những lần trước. Thấy chị dâu cả lặng thinh, Lục Tâm liên vờ như ban ơn, nhếch môi nói. Tôi thấy chị vẫn còn cứu được, nhận chị làm chị dâu là phúc của chị. Chứ còn những người khác, cả đời đừng mơ tôi gọi một tiếng chị dâu. Nghe thấy vậy, chị dâu hai đứng ở gần đó không nhịn được, lạnh lùng buông một câu. Tôi cũng chẳng cần tiếng gọi đó của cô đâu, bẩn lỗ tai tôi. Lục Tâm liên giật mình vì bị châm chọc trước mặt mọi người. Cô ta tức tối cầm ngay cây cời lửa định lao đến, nhưng Lục Chính Kỳ từ bên ngoài bước vào kịp thời ngăn lại. Đừng làm loạn nữa, bị cản, Lục Tâm liên bĩu môi, bực bội quẳng mạnh cây cời lửa đi. Không may, cây cời trúng vào người chị dâu cả. Lục Chính Kỳ vội xin lỗi, nhưng chị dâu cả chỉ lắc đầu, tiếp tục nhào bột, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bát. Cùng lúc đó, ở đại đội, Lâm Huyền và Lục Chính Đình đang dọn dẹp căn phòng mới. Phòng của họ nằm cạnh nhà bác sĩ Kim. Biết hai người đến, bác sĩ Kim chủ động giúp thu xếp, quét dọn, sắp xếp lại mấy món đồ linh tinh. Chỉ trong buổi sáng, mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp. Nhìn căn nhà, bác sĩ Kim nói, để tôi gọi người đến sửa nóc nhà và cửa sổ, lắp thêm cái giường nữa. Mưa gió gì cũng không lo rột, cách trương,